hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ Tí, Tiết Phỉ Phong dưới bầu trời đầy sao, lặng lẽ vượt qua hành lang của Sơn Trang, thấy ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Thẩm Thanh Nhiên đang đợi hắn. Thanh Nhiên, Thẩm Thanh Nhiên đặt bút xuống. Sau khi nghe xong nỗi phiền muộn của Thường Tuệ, cậu không còn buồn ngủ, liền để Thường Tuệ mài mực, rồi viết ra kế hoạch canh tác cho tương lai. Tháng 4, tháng 5 là mùa trồng bông. Bông có sản lượng cao có thể đạt đến 800 kg mỗi mẫu. Mục tiêu lai tạo là 900 kg, thưởng 20.000 điểm tích lũy. Do điều kiện về nước và phân bón hạn chế, Thẩm Thanh Nhiên cố gắng lắm cũng chỉ có thể đạt được 400.500 kg mỗi mẫu. Nếu mỗi chiếc áo bông cần dùng 2 cân bông, với 10 vạn người thì cần 20 vạn cân. Ít nhất phải trồng 500 mẫu bông, trừ đi 200 mẫu đã nhờ Sơn Trang Hạ Sơn gieo trồng bằng hạt bông. Cậu vẫn cần tự tay trồng thêm 300 mẫu nữa. Tốt nhất là phải trồng xong trong vòng nửa tháng, để kịp may áo mùa đông cho quân lính năm nay. Cậu đã bàn bạc với Mộ Văn Khấu suốt cả buổi chiều, xem xét kỹ lưỡng khế ước đất đai từ đầu đến cuối. Và trong lòng đã có sự hiểu biết cơ bản về phân bố ruộng đất của Sơn Trang Hạ Sơn. Cậu tự tay vẽ một bản đồ trên giấy, đánh dấu rõ ràng từng nơi nên trồng loại cây gì. Lúc này, bông là cây trồng kinh tế quan trọng ở Giang Nam. Tại Thanh Châu và Mân Châu, Sơn Trang Hạ Sơn có 6 khu trồng bông, tổng cộng hơn 600 mẫu. Mỗi tấc đất đều liên quan đến sự sống của một con người. Sơn Trang Hạ Sơn không thể cung cấp đất miễn phí. Dù Mộ Văn Khấu có muốn, thì người dưới cũng không đồng ý. Nông Trang bỏ công sức lao động, nhưng thu hoạch cả năm lại bị Thẩm Thanh Nhiên lấy đi để nuôi quân. Ngay cả người giàu nhất cũng không chịu nổi việc này. Vì vậy, cậu và Mộ Văn Khấu đã thỏa thuận chỉ lấy phần tăng sản mỗi năm, còn hạt giống của năm sau sẽ là phần thưởng. Điều này có nghĩa là cậu phải trồng thêm 200 mẫu bông, tức là trở lại con số 500 mẫu. Nghe thấy Tiết Phỉ Phong trở về, Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng thu lại bản đồ, ngáp một cái. Hôm nay ngươi đã nói gì với Mộ Trang chủ mà nói lâu vậy? Không có gì, sau này đừng đợi nữa. Tiết Phỉ Phong bế Thẩm Thanh Nhiên từ trên ghế lên, đôi chân của cậu quấn quanh eo hắn, vững vàng không rơi. Tiết Phỉ Phong dùng một tay kéo chăn ra, đặt cậu vào trong. Chưa vào hè, nhớ mặc thêm áo. Tiết Phỉ Phong nắm lấy tay Thẩm Thanh Nhiên, ngón tay cậu lạnh hơn cả người vừa mới đi bên ngoài về như hắn. Tiết Phỉ Phong lo lắng thật sự, nếu không có hắn ở đây, ai sẽ sưởi ấm giường cho Thẩm Thanh Nhiên? Thẩm Thanh Nhiên kéo cổ Tiết Phỉ Phong xuống, mạnh mẽ ép hắn nằm lên người mình, nhỏ giọng hỏi, ngươi đừng gạt ta, ngươi có phải sắp đi rồi không? Thường Minh ngày nào cũng rêu rao rằng phu nhân sẽ theo quân. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên biết rõ, Tiết Phỉ Phong không thể rời quân doanh, mà quân doanh thì không có đất để cậu trồng trọt. Thậm chí, Tiết Phỉ Phong cũng sẽ không để cậu, một người yếu đuối, lên tiền tuyến. Tiết Phỉ Phong hợp tác với Mộ Văn Khấu, một trong những lý do quan trọng là để sắp xếp cho Thẩm Thanh Nhiên ở lại Sơn Trang Hạ Sơn. An toàn là điều chắc chắn. Tiết Phỉ Phong sợ đè đau Thẩm Thanh Nhiên, hai tay chồng lấy hai bên giường. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu. Mái tóc đen như lụa xóa xuống, quấn quanh đầu ngón tay hắn, giống như cánh tay đang quấn quanh cổ hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, phải. Thẩm Thanh Nhiên cũng không ngạc nhiên. Từ khi bước lên con đường của thôn Lý Gia, cậu và Tiết Phỉ Phong đã không thể quay đầu lại, dù cả hai người vẫn nắm tay nhau trên suốt chặng đường. Nhưng chiến trường họ hướng tới đã định là khác nhau. Vì vậy, cậu chỉ có thể chờ Tiết Phỉ Phong trở về. Trong đêm yên tĩnh, thắp một ngọn đèn, biết hắn đang ở đâu. Chỉ cần an tâm mà chờ đợi, là một niềm hạnh phúc không lời. Khi nào, ngày mai, Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên cứng đờ. Cậu quay đầu lại, nhìn vào chiếc đèn hình chim én mờ nhạt. Ta có chút hối hận. Ta muốn ngươi ở lại thôn Lý Gia. Nếu không vì cậu quyết tâm trồng trọt, Tiết Phỉ Phong đã không phải mạo hiểm lớn đến thế. Tiết Phỉ Phong cười nheo mũi cậu. Dù không có ngươi làm lý do, Tiết Lệ Phong cũng không tha cho ta. Ta không muốn ngươi phải cùng ta trải qua những ngày tháng trốn tránh Đông Tây. Tiết Lệ Phong không thể ngăn cản Bắc Tuệ, mà thủ lĩnh Bắc Tuệ thì hung ác, từ lâu đã thèm muốn sự giàu có của Trung Nguyên và Giang Nam. Thám tử đã nhiều lần báo cáo, thủ lĩnh Bắc Tuệ ngày nào cũng mưu tính trong doanh trại. Tương lai sẽ thống nhất Nam Bắc, địch áp đặt thuế nặng lên Giang Nam, từ lụa là, bông vải, đến gốm sứ, trà, ngũ cốc, gia súc, tất cả đều phải cống nạp cho Hoàng gia Bắc Tuệ. Đến lúc đó, mọi nỗ lực của Thẩm Thanh Nhiên sẽ trở thành công dã tràng. Sống trong thời đại này, nếu không ngược dòng mà đi, sẽ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Mộ Văn Khấu cũng đã nhìn thấu điều này. Hắn không muốn cơ nghiệp trăm năm của mình bị Bắc Tuệ cướp sạch. Thẩm Thanh Nhiên tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Cậu khổ sở trồng trọt, tuyệt đối không thể để Bắc Tuệ hưởng lợi. Mơ đi, có vứt bỏ cũng không cho bọn chúng. Ừ, không cho. Tiết Phỉ Phong chống người lên cởi áo, lột sạch hết quần áo. Sau đó với tay ôm Thẩm Thanh Nhiên, lật người lại, để Thẩm Thanh Nhiên nằm trên người hắn. Là như thế này sao? Tiết Phỉ Phong cắn tay Thẩm Thanh Nhiên, có vẻ vẫn còn thiếu chút. Mặt Thẩm Thanh Nhiên đỏ bừng, lòng bàn tay như bị bỏng, không biết đặt ở đâu cho hợp. Lỡ tay chạm vào cơ bụng của Tiết Phỉ Phong, nửa người đã tê dại. Rất rõ ràng thứ gì đó đang ở dưới mông mình. Thẩm Thanh Nhiên mím chặt môi, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cậu giả vờ chết, nằm dạp trên ngực Tiết Phỉ Phong, nhắm mắt lại, muốn làm gì thì làm đi. Mông bị bóp, đau, vai bị cắn, cũng đau. Thẩm Thanh Nhiên nắm chặt quần, trong lòng hoang mang, đợi một hồi lâu, nhưng không thấy Tiết Phỉ Phong có động tác tiếp theo. Chẳng lẽ, thực ra, đại tướng quân vẫn chưa học được. Cậu khẽ mở mắt, đối diện với đôi mắt đen như vực sâu của Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong kéo chăn lên cao hơn một chút. Hôm nay tha cho ngươi, ngủ đi, lúc này đã qua nửa đêm. Ngày mai Tiết Phỉ Phong còn phải đến quân doanh. Thật sự không thích hợp. Ngủ thôi. Thẩm Thanh Nhiên bực bội, nhắm mắt lại, nhưng không thể nào tĩnh tâm. Một lúc sau, cậu bất ngờ đá nhẹ Tiết Phỉ Phong một cái. Tức chết đi được. Tiết Phỉ Phong bắt lấy cổ chân cậu, xoa xoa, rồi đặt lên bụng mình. Ngày hôm sau, một đội lính cải trang đứng chờ ở cổng Sơn Trang Hạ Sơn. Đợi tướng quân xuất hiện, từng người trong số họ đều mong ngóng được nhìn thấy phu nhân tiễn tướng quân ra ngoài. Hầu hết đều không biết phu nhân là nam, nhưng tất cả đều đã từng ăn khoai lang do phu nhân trồng. Ngon và no bụng, vừa ngọt vừa mềm, chỉ cần hấp lên là chín. Rất hiếm có, nghe nói phu nhân vẫn đang trồng, chỉ cần theo tướng quân, sau này còn có thể được ăn nữa. Họ có cơ hội một lần thỏa mắt, ngắm nhìn phu nhân tựa như tiên giáng trần không? Trong sơn trang, Thẩm Thanh Nhiên khoanh tay, mặt mày khó chịu, ngồi trên ghế thái sư, nghe Tiết Phỉ Phong dặn dò Thường Minh và Thường Tuệ không ngừng. Rằng phải luôn ở bên Thẩm Thanh Nhiên, đừng gọi cậu là phu nhân, giữ kín đáo, giả làm người bình thường. Khi Thanh Nhiên trồng trọt thì nhớ giúp đỡ một tay. Đừng chỉ đứng nhìn, Tiết Phỉ Phong truyền đạt kinh nghiệm. Thường Minh khó xử, ai dám cõng phu nhân đi trồng trọt chứ? Tiết Phỉ Phong, ta có bảo ngươi cõng sao? Không biết chuẩn bị một chiếc kiệu để Thanh Nhiên ngồi lên à? Không biết ứng biến sao? Thường Minh, tuân mệnh, rõ rồi, 8 người khiêng kiệu lớn. Tiết Phỉ Phong dặn dò xong thuộc hạ, lại quay sang nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Thanh Nhiên, vẫn còn giận sao? Thẩm Thanh Nhiên, người mang cả Thường Minh đi đi. Ta không cần nhiều người như vậy. Hai huynh đệ Thường gia luôn là hộ pháp bên cạnh Tiết Phỉ Phong. Thiếu một người thì sao mà được? Tiết Phỉ Phong, Thường Tuệ thỉnh thoảng phải đi theo mộ trang chủ, nên phải để lại một người. Tiết Phỉ Phong không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Nhiên. Cúi xuống hôn một cái, ngoan ngoãn đợi ta về. Thẩm Thanh Nhiên nghiêng đầu, mắt đỏ lên. Tiết Phỉ Phong, đừng trồng quá nhiều ruộng, đừng làm mình mệt mỏi. Ta sẽ để Thường Minh theo dõi ngươi. Nếu không muốn ta lo lắng, thì ngoan ngoãn một chút. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu. Dù sao Tiết Phỉ Phong vừa đi, cậu sẽ lập tức lên đường đi trồng 500 mẫu bông. Trời cao hoàng đế xa, ai mà quản được, muốn quản thì hãy sớm trở về. Hôm nay, Tiết Cẩn Phong cũng phải khởi hành về Cựu Đô. Thuộc hạ không ngại ngàn dặm xa xôi đến tìm vương gia trở về chủ trì đại cục. Tiết Cẩn Phong lần này không cần ca ca đuổi, tự mình đã chuẩn bị xong. Huynh trưởng phải làm việc lớn, hắn phải về Cựu Đô để trông coi, bảo vệ nơi long mạch phong thủy bảo địa, giữ lại cho ca ca. Hắn mang theo túi nhỏ của mình, nhìn Tiết Phỉ Phong rồi lại nhìn Thẩm Thanh Nhiên, không khỏi thắc mắc chống cằm. Sáng nay tàu tử có vẻ không vui, ca ca sắp đi rồi mà mặt chẳng có nụ cười nào. Nhưng khi gặp đệ thì rõ ràng vẫn dặn dò cẩn thận trên đường. Tiết Cẩn Phong động não, cảm thấy tàu tàu trông giống như không được thỏa mãn. Ồ, đây không phải là chuyện mà đệ đệ này có thể can thiệp. Tiết Phỉ Phong đã nói hết những gì cần nói, có chút bí từ, lại không muốn cứ thế mà rời đi. Hắn nhìn Thẩm Thanh Nhiên một cách chăm chú. Ta phải đi rồi, Thẩm Thanh Nhiên. Cậu lấy từ phía sau ra một cái gối, là chiếc gối đậu xanh mà cậu thường nằm. Mỗi ngày ngươi ngâm 3 hạt, để chúng nảy mầm, ta sẽ biết ngươi đang ở đâu. Hệ thống có thể giám sát vô hạn quá trình nảy mầm của hạt giống. Thẩm Thanh Nhiên đã dành riêng một mục cho những hạt đậu xanh này. Chỉ cần Tiết Phỉ Phong ngâm chúng vào nước, đậu xanh bắt đầu nảy mầm. Hệ thống sẽ theo dõi được địa điểm và trạng thái của chúng. Chỉ cần Tiết Phỉ Phong còn sống, mỗi ngày sẽ có thêm 3 hạt đậu xanh nảy mầm. Thẩm Thanh Nhiên mắt đỏ lên, nghiêm giọng đe dọa, không được ngừng ngày nào. Nếu ngươi ngừng, ta sẽ đến tìm ngươi. Những người xung quanh không nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng hành động tặng gối trước khi lên đường khiến mọi người cảm thấy thật xến xúa. Nổi da gà, không muốn nhìn nữa. Tiết Phỉ Phong nhận lấy cái gối, đầy mong đợi nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Còn lời nào khác không? Thẩm Thanh Nhiên mở miệng. Hết rồi, được. Tiết Phỉ Phong cũng không thất vọng. Từ trong mắt của Thẩm Thanh Nhiên, hắn đã thấy tất cả tình cảm sâu đậm mà hắn mong đợi. Hắn ôm Thẩm Thanh Nhiên một cái. Nhớ viết thư, bên ngoài gió lớn, đừng tiễn. Rồi một tay ôm gối, một tay xách túi, bước ra cửa, bóng lưng kiên định, không dám quay đầu lại một lần. Thẩm Thanh Nhiên xoay chân, di chuyển nửa bước, trông như muốn đuổi theo, nhưng lại cố gắng ngồi xuống ghế, không nhúc nhích. Tiết Cẩn Phong thúc giục, tẩu tẩu, không tiễn ra cổng sơn trang sao? Ca chỉ nói là không cần tiễn thôi, nhưng trong lòng chắc chắn muốn ngươi tiễn. Ngươi nhìn bóng lưng của y đi, ta cũng không nỡ nhìn nữa rồi. Thẩm Thanh Nhiên, tiễn ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly. Không tiễn, môi Thẩm Thanh Nhiên tái nhợt. Tiết Phỉ Phong có gan nói, đừng tiễn, cậu liền không tiễn thật. Tiết Cẩn Phong dậm chân, có tức phụ thật là phiền phức. Ta vừa muốn tiễn, lại sợ người ta khóc. May mà hắn không có gia thất. Tại cổng sơn trang, đội lính đang chờ đợi, cổ dài ra cũng chỉ thấy một mình tướng quân bước ra. Họ đồng loạt dùng ánh mắt trách móc Tiết Phỉ Phong, giấu phu nhân kỹ quá rồi. Tiết Phỉ Phong vừa bước ra khỏi sơn trang, lập tức như biến thành người khác. oai nghiêm và nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, gió cát chiến trường lại nổi lên. Tướng quân cầm kiếm trở lại, quân địch nghe thấy từ 10 dặm đã sợ mất mật. Đây là chiến thần trong lòng dân chúng Đại Tề, từng chinh chiến nơi hoang mạc, khiến thiên hạ phải nghiến răng thở dài. Tiết Phỉ Phong dẫn theo một đội lính nhỏ, rất mờ nhạt, dần dần hòa vào với dân thường. Trên vọng lâu cao nhất của Sơn Trang, Thẩm Thanh Nhiên vịn lan can, ánh mắt dõi theo hình bóng Tiết Phỉ Phong đang dần tan biến. Hắn có quay đầu lại không? Thật sự nghĩ rằng cậu sẽ không tiễn. Thẩm Thanh Nhiên hối hận nghĩ, đột nhiên thấy Tiết Phỉ Phong quay đầu lại một khoảnh khắc. Như thể nhìn thấy cậu ở trên cao, dường như đang nói, đừng giận nữa. Thẩm Thanh Nhiên lén lau nước mắt, thầm mắng, đồ hèn nhát, vì chiến trường không chắc chắn, đến mức tức phụ mình đã nằm xuống mà cũng không dám tiến tới. Muốn để lại đường lui, cũng không hỏi xem cậu có cần hay không. Chính vì lý do này mà cậu bực tức, từ đêm qua đến giờ vẫn còn giận, không muốn nói thêm một câu nào với Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong đúng là đồ hèn. Hu hu, cậu không nhìn thấy Tiết Phỉ Phong nữa rồi. Giá mà vừa rồi cậu nói thêm vài câu thì tốt. Cậu còn nhiều điều muốn nói lắm. Cách chương.